Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 chưa già đã yếu. Không đợi này A-di mở miệng, Cảnh Vân chưa trực tiếp lại nói, hắn hiện giờ bước đầu bệnh trạng chỉ là có chút lo âu. Nhưng ngài nếu là lại đối hắn từng bước ép sát, về sau liền sẽ mất ngủ, tinh thần hậm hực, tinh thần lực hạ thấp, vận khí tốt nói kiên trì đi qua, vận khí không tốt lời nói, kia chính là dễ dàng xuất hiện bệnh trầm cảm, tránh thậm chí tinh thần phân liệt. A-di, không biết ngài nghe qua lao lực mà chết sao, trường kỳ quá độ mệt nhọc, dẫn phát nhân thể tâm suy, phổi suy, thận suy, cơ tim ngạnh, chảy máu não chờ chứng bệnh tạo thành chết đột ngột, nghe liền cảm thấy rất dọa người. Đương nhiên, kỳ thật ta đối diện lao chết này đó thuật ngữ cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng ta vừa mới thế ngài nhi tử nhìn một chút, hắn trước mắt thân thể khí huyết âm dương không đủ, tạng phủ công năng có chút mất cân đối. Cái gọi là tích hư thành tổn hại, cập tổn hại thành lao, vất vả lâu ngày thành tật, ngài cũng không hy vọng ngài nhi tử chưa già đã yếu đi. Cảnh Vân Chiêu một loạt nói xong, mọi người sửng sốt, kia A-di sắc mặt cứng đờ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Như thế nào trong chốc lát chết đột ngột, trong chốc lát lại chưa già đã yếu? Thực xin lỗi, khả năng lời nói của ta có chút trọng. Nhưng A-di, ta thật sự tán đồng không được ngài nói chỉ một năm ngôn luận. Ngài chú ý hắn thành tích không bằng trước chú ý thân thể hắn. Y học Trung Quốc tới nói, lao tắc mất chí khí. Loại này tổn thương tuy rằng không thể thực rõ ràng từ vẻ ngoài thượng biểu hiện ra tới, nhưng cũng có chút dấu hiệu. Tỷ như ngài nhi tử, hắn vành mắt nghiêm trọng, khẳng định thường xuyên thức đêm. Bởi vậy mặc dù ta không thấy cũng có thể biết, hắn bựa lưỡi tất nhiên là hậu mà nị. Như thế lại có thể chứng minh hắn nội có ướt nóng. Hơn nữa bởi vì tỷ thương ướt, cho nên hắn ngày thường ăn uống hẳn là rất kém cỏi. A-di sắc mặt lại khó coi vài phần. Nàng nhi tử mỗi đêm đại khái đều ở 12 giờ về sau ngủ, buổi sáng 5 giờ chung rời giường, mặc dù là nghỉ hè trong lúc cũng là như thế. Đến nỗi ăn uống, nhi tử xác thật không quá thích ăn cái gì, lại ăn ngon cơm điểm, hắn hồi hồi cũng chỉ nếm mấy khẩu liền không có tâm tư. Nàng còn cảm thấy là nhi tử kén ăn. Dựa theo Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, nhi tử đây là có bệnh. Mới vừa như vậy tưởng tượng, vội vàng có lắc lắc đầu. Sao có thể tin tưởng một cái tiểu nữ sinh cách nói? Nàng cùng nhi tử là đồng học, cho nên khẳng định đối nhi tử có điều hiểu biết, mới có thể nói ra nói như vậy. Cảnh Vân Chiêu, ta thừa nhận ta nhi tử ăn uống không tốt, bất quá hắn từ nhỏ liền kén ăn, đâu giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Này A-di lại nói, nàng biết cái này Cảnh Vân Chiêu thân thế rất đáng thương, cũng nghe nhi tử nhắc tới quá, nói là phi thường thông minh, người cũng không tồi, ngày thường trong ban mặt khác đồng học hướng nàng thỉnh giáo, đều là hỏi gì đáp nấy. Cảnh Vân Chiêu âm thầm thở dài một hơi, nói, ngài không tin ta nói, một khi đã như vậy làm ta thế ngài bắt mạch thử một chút như thế nào. Trong phòng không khí quỷ dị, một đám đều có chút phát ngốc, không biết này hảo hảo họp phụ huynh như thế nào liền thành chữa bệnh hội sở. Bất quá kia A-di cũng bị nàng nói có tính tình, trực tiếp duỗi tay nói, ngươi thí đi, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có thể nói ra cái gì tới. Ngài trong cơ thể âm hư hỏa vượng, ngày thường có phải hay không luôn là nút làm khẩu táo, phiền lòng dễ giận. Cảnh Vân Chiêu chậm rãi mở miệng, cái này là không sai. Này A-di vẫn là gật đầu, đêm ngủ mộng nhiều không sai đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, A-di nghĩ nghĩ, lại gật đầu, tim đập nhanh, tiểu liền đoản xít. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, thu hồi tay, lại bồi thêm một câu, kia A-di sắc mặt đỏ một chút, có chút xấu hổ. Lại nghe Cảnh Vân Chiêu lại nói, ngài ngày thường hẳn là rất thích ăn một ít ôn táo hoa quả tỉ như sầu riêng, quả xoài này đó, hoặc là xào rau khi nhiều phóng một ít bát giác hoa tiêu nhục quế này đó gia vị. Còn có, ngài thiên vị dầu mỡ thực phẩm, cơm chiều nhiều thực. Cảnh Vân Chiêu nói xong, lặng lặng nhìn nàng, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Hết chương.